Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, thực lực tăng vọt mấy lần. Mấy chục ngày sau, Lý Khâu Phù Quang Thiên Tôn chi mộ một nhóm về sau, chẳng những nhận được tuyệt phẩm cổ đạo công pháp Phù Quang Thiên Công, thất phẩm cổ đạo bảo khí Phù Quang vòng tay cùng năng lực cường đại cấm kỵ cổ trùng Thiên Khôi Cổ. Nguyên lực cũng bảo tăng đến hơn 40 vạn. Nguyên lực đạt tới hơn 40 vạn về sau, hắn không có lập tức tăng lên, mà là bế quan một đoạn thời gian, vẫn như cũ là cái kia sơn động, cũng đã một phen khác bộ dáng. Đang quyết định bế quan sau một thời gian ngắn, Lý Khâu đem nó hào hào sửa sang lại một phen, bây giờ nhìn đi lên càng giống là một tòa thạch thất. Cái bàn giường đều đủ, lại chỉnh tề rất nhiều. Lý Khâu xếp bằng ở trên giường đá, nhìn trước mắt nguyên lực bảng. Mấy chục ngày đến nay, hắn đã xem Phù Quang Thiên Công cùng đạt được cái khác mấy quyển thượng phẩm cổ đạo công pháp. Toàn bộ nhập môn, có thể bắt đầu tăng lên. Nguyên lực, 426.000 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12. Thôi diễn tăng lên, Phù Quang Thiên Công đệ nhất trọng, tăng lên. Long hổ giao tế chân kinh tầng thứ nhất, tăng lên, thất chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, nhất chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, phù quang thiên công đệ nhất trọng, tăng lên, phù quang thiên công đệ nhị trọng, tăng lên, phù quang thiên công tầng thứ 11, tăng lên, đầu tiên đem phù quang thiên công tăng lên đến đệ thập nhị trọng về sau. Hắn ngược lại nhìn về phía cái khác công pháp, Long hổ giao tế chân kinh tầng thứ nhất, tăng lên, Long hổ giao tế tầng thứ hai, tăng lên, nguyên lực, 396.000 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12. Thôi diễn tăng lên, Phù Quang Thiên Công đệ thập nhị trọng, thôi diễn tăng lên, Long hổ giao tế chân kinh tầng thứ 12. Thôi diễn tăng lên, dung hợp. Một chén trà về sau, bảng bên trên tất cả cổ đạo công pháp cảnh giới đều đạt đến nhất trí tứ chuyển hậu kỳ. Lý Khâu tâm niệm vừa động, dung hợp, mấy môn tối thiểu nhất đều là thượng phẩm cổ đạo công pháp. Ở trong đầu hắn không ngừng va chạm dung hợp, tăng lên rất dễ dàng, dung hợp lại muốn khó hơn một chút. Trọn vẹn mấy canh giờ về sau, tất cả công pháp mới hoàn thành dung hợp biến thành một môn. Lý Khâu tâm niệm vừa động đem dung hợp ra công pháp. Mệnh danh là Thanh Ngọc Thiên Công. Những này công pháp bên trong, kỳ thật lấy Phù Quang Thiên Công nhất là tinh thâm cường đại. Tất cả công pháp cũng là tại nó cơ sở bên trên chỗ dung hợp. Nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua Thanh Ngọc cái này công pháp tên. Dứt khoát đem dung hợp ra công pháp mệnh danh là Thanh Ngọc Thiên Công. Nguyên lực, 368.000 Thanh Ngọc Thiên Công đệ thập nhị trọng. Thôi diễn tăng lên, dung hợp một môn tuyệt phẩm công pháp và mấy môn thượng phẩm công pháp. Lý Khâu tự tin Thanh Ngọc Thiên Công tuyệt sẽ không kém hơn thiên hạ bất luận cái gì một môn cổ đạo công pháp, cho dù là bốn tông chấn tông công pháp. Công pháp dung hợp hoàn thành, tiếp xuống tới mới thật sự là tăng lên. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thanh Ngọc Thiên Công đệ thập nhị trọng, thôi diễn tăng lên. Lý Khâu thể nội chân nguyên tăng vọt, đột phá ngũ chuyển cảnh giới hàng rào, nháy mắt đạt tới ngũ chuyển giai đoạn trước. Nguyên lực, 310.000 Thanh Ngọc Thiên Công tầng thứ 13, thôi diễn tăng lên, thất chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, nhất chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, tiếp theo lại lần nữa tăng lên, Thanh Ngọc Thiên Công tầng thứ 13, thôi diễn tăng lên, ngũ chuyển trung kỳ, nguyên lực, 209.000 Thanh Ngọc Thiên Công tầng thứ 14, thất chuyển khai khiếu cổ, nhất chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, Thanh Ngọc Thiên Công đạt tới tầng thứ 14. Lý Khâu cảnh giới cũng theo đó đạt tới ngũ chuyển trung kỳ. Bảng bên trên đạt tới tầng thứ 14 Thanh Ngọc Thiên Công đằng sau thôi diễn tăng lên chữ biến. Mất, đại biểu hiện tại còn lại hơn 20 vạn nguyên lực đã không đủ để lại để cho tiếp tục thôi diễn. Tăng lên Thanh Ngọc Thiên Công, mặt khác thất chuyển khai khiếu cổ trước đó cực hạn thuế biến chữ cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Cực hạn thuế biến tại Lý Khâu lý giải bên trong hẳn là cùng thôi diễn tăng lên không sai biệt lắm. Một cái là công pháp đạt tới viên mãn, hao phí nguyên lực thôi diễn phía sau tục con đường đột phá viên mãn. Một cái là cổ trùng đạt tới tiềm lực cực hạn, hao phí nguyên lực khiến cho biến không thể thành có thể lại lần nữa thuế biến. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra thất truyền khai khiếu cổ cực hạn đúng như là đại bộ phận cổ sư suy đoán như thế. Chỉ có thể thuế biến 7 lần làm cho lòng người cỗ thất khiếu chính là cực hạn. Bất quá đối có, được nguyên lực bảng ta đến nói, tựa hồ còn không phải cực hạn, không chỉ là khai khiếu cổ, cái khác cổ trùng cũng giống vậy, chỉ cần nguyên lực đầy đủ, ta chỗ luyện hóa cổ trùng đều có thể đột phá thuế biến cực hạn. Lại lần nữa thuế biến, thất chuyển đến bát chuyển, thậm chí cửu chuyển đến 10 chuyển. Trên đời thuế biến số lần nhiều nhất cổ trùng, bình thường có khả năng đạt tới cực hạn cũng chính là cửu chuyển mà thôi. Giống kim thân cổ, lôi đình cổ những này cổ trùng đều là như thế. Hắn tất cả có cổ trùng bên trong, trừ khai khiếu cổ bên ngoài đều là có thể thuế biến 9 lần cường đại cổ trùng. Nhưng ở hắn trong tay, có lẽ có thuế biến 10 lần kia một ngày. Lý Khâu rất sớm trước đó liền chú ý tới thất truyền khai khiếu cổ có thể tiếp tục cực hạn thuế biến. Chỉ là hắn không có lựa chọn, nghĩ trước tiên đem nguyên lực dùng cho tăng lên thực lực. Hắn bây giờ có được cổ trùng cũng tạm thời đủ. Nguyên lai lo lắng thần hồn bên trên nhược điểm, hắn chẳng những nhận được tất hồng món kia chuyên môn phòng hộ thần hồn lục phẩm cổ đạo bảo khí, càng có đồng dạng có phòng ngự thần hồn hiệu quả thất phẩm phù quang vòng tay. Tại trở thành thất truyền cổ sư trước đó, hắn đều không cần lại lo lắng tại thần hồn phía trên bị người nhằm vào. Về phần trở thành thất truyền cổ sư về sau, hắn kim thân cổ khi đó hẳn là cũng sẽ đạt tới thất truyền. Kim thân cổ đạt tới thất chuyển về sau, liền sẽ sinh ra ngăn cản thần hồn công kích năng lực. Mà lại khỏi cần phải nói, hắn hiện tại thiên khôi của bản thân liền có chống cự thần hồn công kích năng lực. Luyện hóa thiên khôi cổ về sau, hắn đối thiên khôi cổ năng lực bao nhiêu có chút ít giải. Thiên khôi cổ cái gọi là có thể đem cổ sư biến thành nô bộc cùng khôi lỗi năng lực. Căn bản nguyên lý ngay tại xâm nhiễm người khác thần hồn từ đó để người biến thành nghe lời nô. Bộc cùng khôi lỗi, tại thiên khôi cổ năng lực gia trì hạ, hắn thần hồn sẽ trở nên phi thường cường đại, hoàn toàn không sợ bình thường thần hồn công kích. Dù cho tang hồn cổ loại này liên quan đến thần hồn công kích loại cường đại cổ trùng, đối hắn uy hiếp cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thật muốn nói thiếu cái kia một loại cổ trùng, thật sự là hắn thiếu khuyết hai loại cổ trùng. Một loại chính là giống Trương Hân Nguyệt hạ bất tử cổ, Hà Kinh Hạo phản chết cổ, Tất Hồng Thanh Hoa cổ loại kia khôi phục nhanh chóng thương thế cổ trùng. Nhưng cái này cổ trùng trời sinh liền cực kỳ hiếm thấy, không phải như vậy dễ dàng đạt được. Khác một loại chính là giống huyết cương ma tôn có người thân chuyển sinh cổ như thế chạm đến sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Cái này cổ trùng lại càng không cần phải nói, cấm kỵ cổ trùng đã đủ vì thưa thớt, đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng thì càng thêm thưa thớt. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, khi lấy được thiên khôi cổ sau thế mà còn muốn lại được đến một con cấm kỵ cổ trùng. Mà lại là đụng vào sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Hắn cũng biết cái này ý nghĩ có chút lòng tham cùng không quá hiện thực. Nhưng nếu có thể, ai lại không muốn có được đầu thứ hai tính mệnh, thậm chí đầu thứ ba, đầu thứ tư tính mệnh. Cho dù là có được nguyên lực thiên phú, hắn cũng không dám cam đoan nhất định sẽ không bị người giết chết, nhất định có thể thuận lợi trưởng thành đến thế này đỉnh phong. huống chi trên đời không phải là không có đồng thời có được hai con cấm kỵ cổ trùng cổ sư. Theo hắn biết, đem thực cốt tông khiến cho sứt đầu mẻ chán thất tình ma nữ chính là một vị. Chẳng những có được có thể điều khiển người khác thất tình lục dục thất tình cổ, mà lại còn có một con thần bí sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Hai loại cổ trùng hắn đều thiếu khuyết, nhưng đã dưới mắt không có đều không có đạt được, cũng liền không cần để thất chuyển khai khiếu cổ tiến hành cực hạn thuế biến. Nguyên lực 209.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 14. Thất chuyển khai khiếu cổ, nhất chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, ngũ chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, ngũ chuyển lôi đình cổ, thuế yến, ngũ chuyển đồng thân cổ, thuế yến, ngũ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, ngũ chuyển độ địa cổ, thuế yến. Hơn 40 vạn nguyên lực tại dung hợp công pháp và tăng lên cảnh giới về sau. Trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao đi một nửa, còn lại 20 vạn nguyên lực, Lý Khâu ánh mắt rời xuống, đi vào chỗ luyện hóa cổ trùng một hàng. Hắn chuẩn bị trước tăng lên đến không bao lâu thiên khôi cổ. Nhất chuyển thiên khôi cổ, thuế biến, nhị chuyển thiên khôi cổ, thuế biến, ngũ chuyển thiên khôi cổ, thuế biến, một mực tiêu hao nguyên lực, làm thiên khôi cổ liên tiếp thuế biến 5 lần, đạt tới lục chuyển trình độ. Nguyên bản yếu nhất thiên khôi cổ, nháy mắt trở thành Lý Khâu mạnh nhất một con cổ trùng. Nguyên lực 128.000 thất chuyển khai khiếu cổ, lục chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, lục chuyển thiên khôi cổ còn có thể tiếp tục thuế biến. Nhưng cổ trùng vượt qua tự thân cảnh giới nhất giai đã là cực hạn, không thể lại tiếp tục thuế biến. Nếu không ngày sau hắn liền sẽ bởi vì thất chuyển thiên khôi cổ trở nên chiến lực không cách nào kéo dài. Thiên khôi cổ đạt tới thất chuyển về sau, bình thường cần hấp thu dùng để duy trì tự thân sinh cơ chân nguyên liền sẽ không tại chút ít. Tính một cái, để thiên khôi cổ thuế biến đến lục chuyển tiêu hao nguyên lực, hắn phát hiện so cái khác cổ trùng từ nhất chuyển thuế biến lục chuyển muốn bao nhiêu tiêu hao. Không ít nguyên lực, cấm kỵ cổ trùng hoàn toàn chính xác bình thường năng lực cường đại, nhưng bồi dưỡng đến thuế biến độ khó, cũng phải vượt qua cái khác cổ trùng. Cấm kỵ cổ trùng bị cổ sư luyện hóa về sau, cổ sư phải từ từ đi tìm tòi như thế nào bồi dưỡng cấm kỵ cổ trùng. Nhưng hắn trực tiếp dùng nguyên lực thay thế bồi dưỡng quá trình, lướt qua cái này một bước, không cần phiền toái như vậy. Dù sao dù cho lục lọi ra như thế nào bồi dưỡng thiên khôi cổ, hắn cũng sẽ không đi như vậy bồi dưỡng. Cuối cùng vẫn là cần nhờ nguyên lực khiến cho thuế biến. Bồi dưỡng cổ trùng không phải chuyện một sớm một chiều, mà lại siêu tập bồi dưỡng cổ trùng cần thiết tài nguyên chính là một nan đề. Cho dù hắn hiện tại vốn liếng phong phú, tạm thời không sợ tiêu hao, cũng không có cái kia thời gian cùng tinh lực. Thiên khôi cổ đạt đến lục chuyển, đáng tiếc dưới mắt không có cơ hội, để cho ta tới quen thuộc cùng kiến thức một chút thiên khôi cổ năng lực cường đại. Lý Khâu lắc đầu, thiên khôi cổ năng lực là để cái khác cổ sư biến thành trưởng khống nó cổ sư nô bộc cùng khôi lỗi. Dưới mắt không có cái khác cổ sư liền không thể nào thi triển năng lực. Hắn nhớ tới trước đó tại Phù Quang trong cung cuối cùng bị hắn giết chết Tất Hồng, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu là hiện tại Tất Hồng còn sống, tới làm hắn quen thuộc thiên khôi cổ năng lực cái thứ nhất nô bộc liền tốt. Nguyên lực thiên phú năng thông qua giết chóc cổ sư thu hồi nguyên lực tăng lên công pháp hoặc làm cổ trùng thuế biến. Thiên khôi cổ năng lực là xâm nhiễm người khác thần hồn, để cái khác cổ sư biến thành nô bộc cùng khôi lỗi. Cả hai nhìn như xung đột, kỳ thật cũng không có. Hắn sớm phát hiện nguyên lực thiên phú tại giết chết cổ sư thu hoạch nguyên lực bên trên điểm này có chút cứng nhắc, chỉ nhìn cổ sư cảnh giới, hoàn toàn không nhìn cổ sư chiến lực. Nói cách khác, giết chết một cái phổ thông tứ chuyển hậu kỳ cổ sư cùng giết chết một cái giống Hà Kinh Hạo như thế tứ chuyển hậu kỳ cổ sư. Cung cấp nguyên lực đồng dạng, hắn đối điểm này buồn rầu đã lâu. Hắn hao phí đại lực khí giết chết Hà Kinh Hạo, Tất Hồng bọn người, lấy được nguyên lực thế mà cùng giết chết phổ thông tứ chuyển hậu kỳ cổ sư bằng nhau. Nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Dưới mắt có thiên khôi cổ, về sau liền tốt hơn nhiều. Thực lực phổ thông cổ sư, tự nhiên là như trước đó đồng dạng giết chết, thu hồi nguyên lực. Về phần giống Hà Kinh Hạo, Tất Hồng bọn người chiến lực viễn siêu cùng cảnh cổ sư tồn tại. Tại sau khi đánh bại liền dùng thiên khôi cổ chuyển hóa thành thủ hạ cổ nô. Biến thành mình thực lực, nguyên lực, 128.000 thất chuyển khai khiếu cổ, lục chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, ngũ chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, ngũ chuyển đồng thân cổ, thuế yến, ngũ chuyển lôi đình cổ, thuế yến, 12 vạn nguyên lực. Cái khác cổ trùng cũng có thể tiến hành thuế biến. Lý Khâu đang nhìn cái khác mấy cái cổ trùng, một phen cẩn thận sau khi tự hỏi, cảm thấy trước lựa chọn hóa vượn cổ cùng đồng thân cổ. Nhục thân cường đại có thể cho người dẹp an toàn cảm giác. Ngũ chuyển hóa vượn cổ, thuế biến, ngũ chuyển đồng thân cổ, thuế biến, tâm hồn bên trong, hóa vượn cổ khí tức tăng vọt. Hoàn thành lần thứ 5 thuế biến, đạt tới lục chuyển, đồng thân cổ phần lưng sinh ra một điểm ám ngân sắc, dần dần lan tràn đến toàn thân, cũng đồng dạng đạt tới lục chuyển, nguyên lực, 44.000 thất chuyển khai khiếu cổ, lục chuyển thiên khôi cổ, lục chuyển hóa vượn cổ, lục chuyển ngân thân cổ, ngũ chuyển lôi đình cổ, thuế yến, ngũ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, ngũ chuyển độn địa cổ, thuế yến, còn lại nguyên lực, chỉ đủ lại để cho một con cổ trùng đến lục chuyển. Độn địa cổ đạt tới ngũ chuyển, bản thân cảnh giới cũng đạt tới ngũ chuyển trung kỳ về sau. Hắn bảo mệnh năng lực đã không tính mạnh, tại phi kiếm cổ cùng đạt được không bao lâu lôi đình cổ. Do dự một hồi, Lý Khâu cuối cùng lựa chọn lôi đình cổ. Lôi đình cổ có thể để quyền cước bổ sung tia lôi dẫn tăng cường cận chiến công kích. Cũng có thể phóng thích lôi đình đánh xa. Thậm chí có thể để lôi đình bao khỏa toàn thân tiến hành phi hành tốc độ cao. Tốc độ không kém chút nào phi kiếm cổ, mà lại so phi kiếm cổ càng thêm toàn năng. Hắn 10 phần thích cái này cổ trùng, thậm chí còn muốn vượt qua phi kiếm cổ. Ngũ chuyển lôi đình cổ thuế biến, tâm hồn bên trong bộ dáng giống như ếch xanh ngũ chuyển lôi đình cổ khí tức tăng vọt. Phần lưng lôi văn càng to lớn hơn cùng uy mãnh, toàn thân quấn quanh đích lôi mang tán phát khí tức nguy hiểm cũng càng khủng bố hơn. Nguyên lực, không thanh ngọc thiên công tầng thứ 14, thất chuyển khai khiếu cổ, lục chuyển thiên khôi cổ, lục chuyển lôi đình cổ, lục chuyển ngân thân cổ, lục chuyển hóa vượn cổ, ngũ chuyển phi kiếm cổ, ngũ chuyển độn địa cổ, hơn 40 vạn nguyên lực một hao tổn mà không, nhưng Lý Khâu thực lực cũng là tăng vọt mấy lần. Hiện tại hắn thực lực đủ để có thể so với bình thường lục chuyển cổ sư. Lý Khâu thoát ra sơn động, đi vào nơi xa một mảnh sơn dã bên trong, hắn thôi động hóa vượn cổ. Hình thể tăng vọt, nhục thân lực lượng bảo tăng, hóa thành trượng cao có dư hung vượn. Tiếp theo lại toàn thân nháy mắt bịt kín một cỗ 10 phần nội liễm ám ngân sắc, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Cuối cùng hắn ánh mắt ngưng lại, toàn trên thân ra đời ra từng đạo kinh khủng tử sắc tia lôi dẫn. Quấn quanh ở bên ngoài thân, lục chuyển lôi đình cổ. Lý Khâu quen thuộc lấy tăng vọt nhục thân lực lượng, hai chân hơi cong, bỗng nhiên vọt lên, bành, đại địa nháy mắt băng liệt sụp đổ ra một cái khủng bố hố sâu. Lý Khâu toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn, như một đạo to lớn tử sắc lôi đình, bay thẳng 9 ngày, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, hắn xông phá vân tiêu, thẳng lên cao mấy ngàn trượng. Đợi đạt tới đỉnh điểm nhất dư lực hao hết, Lý Khâu không có chút nào muốn thôi động lôi đình cổ phi hành ý tứ. Mặc cho thân thể thẳng tắp hạ xuống mà đi, cùng nhảy lên không trung lúc, nhảy lên tốc độ càng ngày càng chậm vừa vặn tương phản. Hắn hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đến một cái cực kỳ khủng bố tốc độ. Thân thể cọ sát ra kịch liệt hỏa diễm, không khí chung quanh vặn vẹo biến hình. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm, Lý Khâu giữa không trung bỗng nhiên thay đổi thân thể, hướng phía dưới huy quyền đánh tới. Một nháy mắt, phảng phất một tòa gò núi từ 9 ngày mà rơi. Đập ầm ầm đánh vào đại địa bên trên, mặt đất như sóng dữ bốn phía cuồn cuộn mà đi. Một vài bên trong lớn nhỏ khủng bố hố sâu xuất hiện tại đại địa phía trên. Bụi mù bốc lên mà lên, tràn ngập hơn 10 dặm. Phương viên mấy chục dặm đại địa chấn động không ngớt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN